Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Đại Bảo Kiện hay là Đại Bảo Kiếm. Gặp Lâm Long theo biệt thự trên lầu xuống, Bam bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn nhớ rõ Lâm Long vừa rồi chưa đi đến phòng đó, à hơn nữa biệt thự này chỉ có đại môn một cái cửa vào. Như vậy hắn là tại sao trở về? Phải biết rằng, tại đây còn có 3 vị quốc gia thủ lĩnh, bọn hắn bên người đều có cao thủ bảo hộ, có thể Lâm Long cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện. Như vậy thật lợi hại a. Bất quá không lợi hại bọn hắn tựu cũng không tới nơi này rồi. Nghĩ tới đây bọn hắn tựu bình thường trở lại, Lâm Long cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Quả thực tựu là thần tiên giống như đích nhân vật. Tiểu huynh đệ, tên sát thủ kia giải quyết. Bam đứng dậy nhìn xem Lâm Long nói. Hắn cảm thấy chỉ có đứng dậy nói chuyện với Lâm Long mới có thể cho Lâm Long đầy đủ tôn kính. Theo điểm này cũng có thể thấy được Lâm Long tại Bam trong nội tâm địa vị rất cao. Giải quyết, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cùng mọi người nói chuyện phiếm khoác lác. Trong lúc, Bam tỏ vẻ rất hy vọng Lâm Long di dân đi nước Mỹ, cho Lâm Long tổng thống giống như đãi ngộ. Bất quá Lâm Long cự tuyệt, sinh là hoa hạ người, chết là hoa hạ hồn. Hắn làm sao có thể di dân đi nước Mỹ? Gặp Lâm Long cự tuyệt, số một thủ trưởng thật sâu mở miệng khí. Phải biết rằng, Lâm Long thế nhưng mà hoa hạ nhân tài. Hắn thật đúng là sợ Bam đem Lâm Long cho đào đi. Rất nhanh, mọi người ăn cơm, đưa lên chúc phúc cùng hạ lễ. Hàn huyên vài câu, 3 vị quốc gia thủ lĩnh đều riêng phần mình về nhà. Tiểu Long, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi hội đáp ứng Bam di dân đi nước Mỹ. 3 người đi ra, Lâm Vô Pháp nhìn xem Lâm Long nói ra. Làm sao có thể? Cho dù hắn để cho ta đi làm tổng thống đều không đi. Ta cũng không thời gian này. Lại nói tiếp, ta là hoa hạ người, không có khả năng đi làm người Mỹ. Ừ, người nhớ rõ chính mình là hoa hạ người là tốt rồi. Đúng rồi, hài tử ngươi cho gọi là không vậy? Tên gọi là gì? Lấy, nam gọi Lâm Thành, nữ gọi Lâm Văn. Lâm Long nói ra, ừ không tệ. Mặc dù có chút tục tằng, nhưng căn cứ hài tử mệnh cách đến xem rất thích hợp bọn hắn. Ra ra, ngươi cũng sẽ biết xem mệnh. Lâm Long nhịn không được hỏi, không phải là xem mệnh ấy ư? Ra ra của ngươi cũng là biết một điểm, chỉ có điều không có ngươi lợi hại mà thôi. Những điều này đều là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Chỉ có điều kinh nghiệm đánh 4 cựu đều trôi qua tại thời gian trường hà ở bên trong. Đến bây giờ, hội thầy tướng số xem mệnh còn thừa không có mấy. Dùng phượng mao lân giác mà nói cũng không đủ. Lúc ấy ta chính là gặp Lăng Vân Tử là Mao Sơn truyền nhân, mới yên tâm cho ngươi đi theo hắn. Hơn nữa lúc ấy ngươi được bệnh nặng, cũng chỉ có hắn có thể trị liệu. Mao Sơn với tư cách đạo giáo lĩnh quân nhân, chắc hẳn lão tổ tông lưu lại đồ vật rất đầy đủ a. Ừ, rất đủ, không nghĩ tới ra ra cũng sẽ biết một điểm bổn sự. Ta thật đúng là không có nhìn ra. Ta chút bổn sự ấy trong mắt người không đáng giá nhắc tới. Không nói cái này rồi, ta đi xem cháu của ta cùng cháu gái. Ha ha, nói xong, Lâm Vô Pháp bay thẳng đến Lâm Long gian phòng đi đến. Hai cái tiểu gia hỏa giờ phút này trừng lớn lấy hai mắt nằm ở trên giường, mút thỏa thích cái này ngón tay của mình, không khóc cũng không náo, thập phần nhu thuận. Lâm Thành khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thậm chí treo nhàn nhạt dáng tươi cười, một đôi mắt to trâu không ngừng bắn phá phòng, giống như muốn đem đây hết thảy đều nhớ dưới đáy lòng. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó thu thập bát đũa, cùng Bạch Khiết các nàng nói một tiếng, hắn một mình một người đi ra biệt thự, quyết định hào hào ở tại Tĩnh Hải thành phố đi dạo một vòng. Lần này có thể là đãi tại địa cầu thời gian dài nhất một lần rồi. qua không được bao lâu sẽ tiến vào bí cảnh. Khi đó không biết bao lâu có thể trở về đến. Ít nhất cũng muốn thống nhất bí cảnh sau mới được. Châu bàn tử bọn hắn tu luyện không biết thế nào. Dựa theo thiên phú của bọn hắn, cũng hẳn là siêu thiên sư đi à. Dù sao bọn hắn thiên phú cũng rất tốt. Lúc trước mấy giờ liền trở thành pháp sư. Đi tại phồn hoa trên đường phố. Nhìn xem lui tới người đi đường cùng ô tô. Lâm Long trong nội tâm có loại bàng quan cảm giác. Có thời gian đi ra đi một chút. Hoàn toàn chính xác sẽ có rất nhiều thu hoạch. Con đường tu luyện, tu chính là thân cùng tâm. Tâm cảnh tăng lên, thực lực dĩ nhiên là đi theo lên đây. Huynh đệ, mua cái dưa hấu a, 8 mao tiền một cân. Một cái bán dưa hấu người bán hàng rong nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long khẽ lắc đầu, trực tiếp đã đi ra. Nhìn xem chung quanh muôn hình muôn vẻ đám người. Lâm Long trong nội tâm có chút cảm khái. Hắn cảm giác những người này quá nhỏ bé. Hiện tại trôi qua rất vui vẻ. Nếu gặp được địa chấn, lũ bất ngờ bộc phát, không có một điểm sức chống cự. Đợi ta về sau bổn sự lớn hơn, ta tự lại để cho toàn bộ hoa hạ người đi theo ta cùng một chỗ tu luyện. Lâm Long thầm suy nghĩ đến. Suốt ca, muốn đại bảo kiện sao? Tỷ tỷ không muốn tiền của ngươi a hát. Lâm Long đi ngang qua một nhà trung tâm tắm rửa. Đứng tại cửa ra vào một gã ăn mặc bạo lộ nữ tử nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy quyến rũ nói. Lâm Long nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhịn không được hỏi, cái gì? Đại bảo kiếm, miễn phí tiễn đưa ta. Ngươi xác định không có gạt ta. Tiểu quỷ, tỷ tỷ làm sao có thể lừa ngươi? Nữ tử trợn nhìn Lâm Long một mắt nói. Bất quá Lâm Long hay là cảm giác có chút quái. Một gã bán thịt nữ làm sao có thể sẽ có đại bảo kiếm. Nhưng lại không cần tiền miễn phí tiễn đưa cho mình. Ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá ta thực lực cường đại. Nhìn xem nàng muốn chơi cái gì thủ đoạn. Nói không chừng thật đúng là có. Có ít người tổ truyền bảo kiếm cũng là rất lợi hại. Lúc này Lâm Long gật đầu nói. Vậy được, ngươi cho ta bảo kiếm a. Bất quá ta người này cũng sẽ không biết chiếm người khác tiện nghi. Nên trả thù lao hay là sẽ cho tiền. Nếu là thật là bảo kiếm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đệ đệ thực thích nói giỡn. Không phải thực bảo vệ sức khỏe chẳng lẽ còn là giả bảo vệ sức khỏe. Đệ đệ vào đi, cùng tỷ tỷ đi, nữ tử rất vui vẻ. Vừa rồi nàng trông thấy Lâm Long lớn lên suốt, tự tùy tiện vừa nói, không nghĩ tới thật đúng là đồng ý. Hơn nữa bề ngoài giống như hay là người giàu có, không nghĩ tới mình cũng có mùa xuân. Đợi chút nữa nhất định hào hào phục thị hắn, lại để cho hắn thoải mái chưa nói không chừng còn có thể bao dưỡng ta. Như vậy cũng không cần ở chỗ này bán đi. Rất nhanh, Lâm Long đi theo nữ tử đi vào một chỗ lờ mờ trong phòng. Lâm Long cau mày, tổng cảm giác không đúng. Đúng lúc này, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ai ai ngươi đừng cởi quần áo a hát. Ngươi cởi quần áo làm gì vậy? A hát nguyên lai đệ đệ ưa thích đồng phục a hát cái kia tỉ tỉ không thoát. Đệ đệ thoát, a không phải, ngươi có phải hay không lầm rồi, vừa rồi ngươi nói miễn phí tiễn đưa ta đại bảo kiếm. Kiếm, ngươi đem kiếm cho ta, muốn thật sự là bảo kiếm, ngươi tùy tiện khai mở cái giá, chỉ cần ta có thể tiếp nhận là được. Ếch, nữ tử cũng là sửng sờ, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt có chút ngốc tiết, trong óc trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá ngoặt. Kịp phản ứng về sau, nữ tử nhịn không được nói ra, là đại bảo kiện, khỏe mạnh kiện, không phải bảo kiếm kiếm. Lâm Long nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy quái dị, cuối cùng dở khóc dở cười. Cái này không có ý tứ, là ta nghĩ sai rồi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút sự tình, ta đi trước, ai tiểu đệ đệ không phải đi à sao có thể như vậy. Nữ tử kéo tốt y phục của mình, tranh thủ thời gian đuổi theo mau. Bất quá ngay cả Lâm Long bóng dáng đều nhìn không thấy. Tốc độ của nàng làm sao có thể đuổi theo kịp Lâm Long? Nếu không phải vì tránh cho kinh thế hãi tục, Lâm Long thậm chí khả dĩ tại nữ tử trước mặt trực tiếp biến mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.